Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 171 tìm được đường rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ rồi Thủy Liên Y đi theo Sơ Dương vào cái phòng nhỏ kia. Phòng ở rất nhỏ, chỉ có một cái giường. Thủy Liên Y ngẩng đầu nhìn Sơ Dương đeo mặt nạ. Tiểu tử này muốn đánh chủ ý gì? Chẳng lẽ thấy nàng xinh đẹp như hoa chim sa cá lặn đối với nàng có ý đồ bất chính gì, suy nghĩ xấu xa gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ lấy thân thể cường tráng, đem thân thể nhỏ nhắn của nàng mạnh mẽ nhào vào? Trong lòng bất an không yên, tiểu tử này không biết lớn bao nhiêu mới thấy đồng loại. Hơn nữa không biết trước kia có cùng nữ nhân gì kia hay không? Có thể đột nhiên gặp sắc vong nghĩa hay không a? Tiểu Y, Sơ Dương vừa quay đầu lại. Ách, Thủy Liên Y đang trầm tư, bị hắn dọa sợ. Làm gì, nàng giống con nhím, lông tơ sắp bắn ra. Giường Sơ Dương tương đối nhỏ. Ừ, ta thấy được. Kỳ thật nếu ngươi cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân ta không ngại ngươi nằm ở trên đất. Ánh mắt Sơ Dương có chút thâm thúy. Tiểu Y, ý của ta là, mẹ nó, đừng hy vọng lão nương sẽ đáp ứng cùng ngươi chen chúc trên cái giường nhỏ này. Thật sự là dây kiêu trần trụi a. Số tiểu tử này muốn gì, nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ được a, không được. Hai người ngủ ở trên một cái giường thật sự rất chật. Huống hồ tướng ngủ của ta không tốt, nửa đêm thích loạn xoay người, tay chân đều thích đánh người. Nếu đánh tới ngươi thì sẽ không tốt. Tiểu Y, ý của ta là, không được, không được, ta có lão công, ta không thể làm ra chuyện có lỗi với lão công của ta được. Chán Sơ Dương một mảnh hắc tuyến, vì cái gì nàng không để hắn nói hết lời đây? Tiểu Y, thân thể Sơ Dương không tốt, không thể cảm lạnh. Khi cảm lạnh sẽ thở gấp không ngừng, cho nên, Sơ Dương muốn ngủ trên giường. Thủy Liên Y sừng sốt một chút. Ý của ngươi là, giường tương đối nhỏ, nếu nhét chung một chỗ, Sơ Dương sẽ cảm thấy thở không ra hơi. Cho nên cái gì, Thủy Liên Y có dự cảm bất hảo, cho nên, chỉ có thể uất ức Tiểu Y ngủ trên đất. Sơ Dương không phụ sự mong đợi của mọi người nói ra miệng. Mẹ nó, Thủy Liên Y thiếu chút nữa mắng ra tiếng, hắn là nam nhân sao? Hắn thế nhưng để cho mỹ nữ tuổi trẻ tướng mạo xinh đẹp bế nguyệt thu hoa ngủ ở trên đất. Hắn rốt cuộc có biết thương hương tiếc ngọc hay không a, tên đầu gỗ này. Thủy Liên Y, vừa mới còn lo lắng người ta đối với nàng gây rối, hiện tại lại bắt đầu mắng chửi người ta không thương hương tiếc ngọc. Ai, lòng giả nữ nhân quả thật khó có thể nắm bắt a. Sơ Dương trải chút cỏ khô trên mặt đất, đem chăn đặt ở mặt trên. Tiểu Y, ban đêm sẽ có chút mát mẻ, ngươi nếu lạnh thì bảo Đại Bạch Nhị Bạch ngủ sát ngươi. Đại Bạch Nhị Bạch, Thủy Liên Y nhìn hai con sói trắng lớn ở bên cạnh. Lại nhìn Tiểu Bạch đã muốn ngủ ở trên giường mình, một nhà ba người này thế nhưng thật ra rất không khách khí a, quệt mồm ngã trên mặt đất. Thủy Liên Y buồn bực. Xuất môn không xem hoàng lịch, gặp phải quỷ rồi. Này chính mình rơi vào tình thế này, có thể trách ai được. Trước mắt hiện lên khuôn mặt ngây thơ lại ôn nhu của ân thần tinh. Ai, hảo hảo làm vương phi thì không làm, chạy đến nơi sơn dã này ngả ra đất ngủ. Cũng không biết đám người Vũ Văn Tú có thể tìm nàng khắp núi hay không. Nếu bọn họ thật muốn đem nàng ném ở chỗ này, nàng tâm muốn chết cũng có a, lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Nghe được Sơ Dương trên giường đã vù vù ngủ. Tiểu Bạch, ta lạnh, đến đây chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Liên Y đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, đem mặt dán trên lông trắng của nó, thật sự rất ấm áp. Số tiểu tử này thật là một quái nhân, không biết hắn có lai lịch ra sao. Tiểu Bạch, hắn vẫn sinh hoạt tại nơi này sao? Hắn có đi ra bên ngoài hay không? Hắn có biết đường đi thông ra ngoài núi không? Ai, quên đi, đợi sáng ngày mai tự mình đi tìm vậy. Mơ mơ màng màng, Thủy Liên Y cũng ngủ. Nửa đêm tựa hồ có chút rét lạnh, chỉ là có Đại Bạch Nhị Bạch cùng Tiểu Bạch vây quanh, về sau nàng lại nóng đến toát mồ hôi. Đây chính là chăn đệm thiên nhiên a, rằng co một ngày, Thủy Liên Y phi thường mỏi mệt, ngủ một đêm phi thường ngọt ngào, ngay cả mộng cũng đều không có. Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Liên Y bị đầu lưỡi ướt sũng của Tiểu Bạch liếm tỉnh. Duỗi lưng một cái, phát hiện trên người mình đắp một cái chăn, theo bản năng nhìn lên giường, Sơ Dương đã không thấy đâu. Hừ, nội dung vở kịch cầu huyết trong phim truyền hình hoàn toàn không có xuất hiện, số tiểu tử này, không phải là anh hùng đem mỹ nữ bế lên giường sao? Vì sao nàng tỉnh lại vẫn còn nằm ở trên đất, Thủy Liên Y tuyệt đối không hy vọng vào giấc mơ không thực tế kia. Nàng đều đã qua niên kỳ nằm mơ rồi, nàng cũng có lão công rồi, tuy rằng không có quan hệ thân thể hợp pháp giữa vợ chồng, nàng lại không phải loại người ngoại trừ lão công tất cả nam nhân đều miễn dịch đâu. Có phải mỹ nữ làm lâu tâm tính cũng thay đổi rồi hay không? Nàng thế nhưng lại có cảm giác tất cả nam nhân đều vây quanh chính mình a, xong đời. Nàng cũng hủ bại rồi, Thủy Liên Y cảm thấy cần phải điều chỉnh tốt tâm tính, số tiểu tử đeo mặt nạ kia nói không chừng đã cùng nữ nhân nào đó ái muội qua, vậy mà một chút tâm thương hương tiếc ngọc cũng không có. Trông thấy quần áo cùng giày của mình đều khô, hơn nữa lại được đặt ở bên cạnh mình. Thủy Liên Y đem Tiểu Bạch đuổi ra ngoài, thay quần áo. Đi ra khỏi phòng, mới phát hiện Sơ Dương cùng Đại Bạch Nhị Bạch đều không thấy. Trong lòng có nghi hoặc nam nhân này thần thần bí bí. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại ẩn cư ở trong này? Tiểu Bạch, phụ mẫu nhà ngươi cùng tiểu tử đeo mặt nạ kia đi nơi nào? Gâu gâu, Tiểu Bạch tỏ vẻ không biết. Đừng nói cho ta ngươi cũng ngủ nướng, bọn họ đi đâu ngươi cũng không biết. Ngao ngao, Tiểu Bạch vẻ mặt hổ thẹn. Hóa ra ngươi thật sự ngủ nướng. Không ngờ ngươi lại có thói quen xấu như thế. Ngay cả người cùng sói đều không chấp nhận được. Ngươi nói xem, sau này lớn lên ngươi làm sao bây giờ? Muốn tìm lão bà cho ngươi là một vấn đề nan giải a, Thủy Liên Y giáo huấn nó. Tiểu Bạch lại là một bộ dạng giông kinh điển, hai lông mày sói đều đứng thẳng thành bát tử. Quên đi, ta đi dọc theo con sông kia, xem nó thông ra hướng nào. Thủy Liên Y đi vào nhà, không phát hiện thấy bút mực. Vốn tưởng kéo một mảnh rèm cửa nhà Sơ Dương, cắn nát ngón tay viết một cái huyết thư, nói cho hắn biết chính mình đã ly khai. Nhưng lúc đem đầu ngón tay đặt ở bên miệng cắn như thế nào cũng cắn không được. Nàng nếu thấy chính mình đổ máu sẽ té xỉu. Thôi quên đi, sau khi hắn đi cũng không nói cho nàng biết một tiếng, vậy dựa vào cái gì nàng rời đi còn phải nói cho hắn biết. A Thủy Liên Y hừ một tiếng, đóng cửa rời đi. Ngao ngao, Tiểu Bạch ở phía sau nhảy cá tưng đuổi theo nàng. Tiểu Bạch, ngươi ở lại giữ nhà, đừng có chạy lung tung nữa. Gâu, Tiểu Bạch tiếp tục đi theo nàng. Thủy Liên Y bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, sờ sờ trán của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ta thật sự thích ngươi, nhưng nếu ta đem ngươi mang đi, cha mẹ ngươi tìm không thấy ngươi sẽ sốt ruột. Cho nên, đứa nhỏ ngoan phải cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, không nên cùng người xa lạ tùy tiện rời đi. Biết không, ngươi ở chỗ này chờ, đừng theo ta a. Nàng đứng lên, đi đến bờ sông nhỏ, nhìn hướng mặt trời. Phát hiện sông nhỏ là chảy về phía nam bắc, quyết định theo nước sông hướng nam đi. Ân Xích Quốc ở phương nam, hướng phía nam đi hẳn là đúng. Thủy Liên Y đi vào rừng cây, theo sông nhỏ, vẫn hướng nam đi. Nhìn bóng lưng Thủy Liên Y, Tiểu Bạch ngao ngao kêu hai tiếng, không biết nghĩ tới điều gì, bốn móng vuốt Tiểu Bạch rất nhanh cong chân đuổi theo. Thủy Liên Y nghe được tiếng kêu phía sau, vừa quay đầu lại, phát hiện Tiểu Bạch ngao ngao mang gió nhảy lại đây. Tiểu Bạch, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy nó, không phải bảo ngươi lưu lại, sao ngươi lại đuổi theo? Còn có, rõ ràng là sói, vì sao còn phát ra tiếng chó sủa còn chạy giống con thỏ? Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch nàng liền không nhịn được phun tào lao. Tiểu Bạch liền dựa vào trong ngực nàng, ngao ngao kêu hai tiếng. Ai, cha mẹ của ngươi cũng thật sự là yên tâm, đem ngươi một mình ném ở nơi đó. Thủy Liên Y ôm nó, quên đi, mang theo ngươi cùng đi, dù sao nếu đi ra không được chúng ta còn phải trở về. Ngao, Tiểu Bạch lên tiếng, một người một sói đi dọc theo con sông, nước sông kia càng ngày càng chảy xiết. Từ thượng lưu thỉnh thoảng còn trôi xuống quần áo cùng túi đồ. Hà, Tiểu Bạch ngươi xem, có quần áo kia, có phải ở thượng du người ta giặt quần áo sau đó không để ý để quần áo theo dòng nước trôi xuống đây? Vậy cái túi đồ kia là chuyện gì xảy ra? Ai lỡ tay làm rơi xuống trong sông sao? Thoạt nhìn cũng không phải vớt không được a, nước sông cũng không có sâu như vậy, vì sao không tìm trở về đây? Phỏng chừng trong cái túi đó không có gì đáng giá cho nên người ta không muốn vớt trở về. Thủy Liên Y lầm bầm lầu bầu. Chỉ là, đi được nửa ngày, khi Thủy Liên Y cùng Tiểu Bạch ngồi ở trên tảng đá cạnh bờ sông nghỉ ngơi thì nghe thấy thanh âm binh khí va chạm vào nhau. Tiểu Bạch ngươi nghe xem, có phải có người đánh nhau hay không? Ngao, Tiểu Bạch gật đầu, đi, đi xem một chút. Thủy Liên Y một phen ôm lấy Tiểu Bạch hướng chỗ thượng du phát ra âm thanh chạy tới. Trong nước sông có chút đỏ tươi, chẳng lẽ là máu? Thủy Liên Y dùng mình một cái, có chút do dự có nên đi hay không? Nhưng lúc này không có phân cho nàng do dự, bởi vì Tiểu Bạch đã từ trong ngực nàng nhảy xuống, siêu siêu chạy tới. Tiểu Bạch, đợi chút, nhưng Tiểu Bạch căn bản là không nghe nàng, tuy rằng chân rất ngắn, nhưng lại liều mạng chạy kèm theo nhảy. Rất nhanh chạy tới chỗ phát ra âm thanh kia, Thủy Liên Y thở hổn hển đuổi theo phía sau, nàng không biết Tiểu Bạch bị làm sao. Đoạn đường trước đều để nàng ôm, xấu lắm không chịu xuống, vì sao đột nhiên mạnh mẽ liền nổi lên đâu. Thanh âm binh khí tương giao càng lúc càng lớn, rất xa Thủy Liên Y thấy được một đám người đang chém giết. Trong đó người mặc trang phục thị vệ là bọn thị vệ trong cung tới bảo vệ nương nương. Còn có Vũ Văn Tú cùng đám nữ quyến trong cung kia, đều co lại thành đoàn ở một bên run run. thị vệ trong cung đánh nhau với bọn người toàn bộ đều mặc áo đen, che mặt, chỉ là bên hông tựa hồ còn đeo lệnh bài của thần vương phủ trói lọi. Mẹ nó, vu oan giá họa, phản ứng đầu tiên của Thủy Liên Y là có người mượn danh nghĩa thần vương phủ đến ám sát Vũ Văn Tú. Vu oan trắng trợn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá họa trói lọi a, dừng tay. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Thủy Liên Y giống như thiên nhân hạ phàm, tuy rằng không có võ công gì, nhưng để lộ rõ năng lực của mình, nàng từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống. Thần vương phi, sự xuất hiện của nàng làm cho tất cả mọi người giật mình. Cách chương.